Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, to bằng đầu người năng lượng tinh thạch. Cầu phiếu phiếu. Cái này tòa núi quặng tương đương với một cái hình tròn. Chung quanh là một vòng quặng mỏ. Lại hướng đông không xa liền là cái kia vực sâu vạn trượng. Khai thác đi ra phế tảng đá liền bị ném tới cái kia vực sâu vạn trượng bên trong. Trong 3 ngày qua ngược lại là hỏi thăm ra tới một cái khó lường tin tức. Cái kia chính là toàn bộ hoàng kim dãy núi kỳ thật liền là một tòa tự nhiên mê cung. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì nơi này có cái này năng lượng mỏ tinh thạch mạch tồn tại. Nghe nói lớn năng lượng tinh thạch trong mỏ quặng chỗ năng lượng ẩn chứa có thể cải biến quanh thân. Môi trường tự nhiên, mà cái này hoàng kim dãy núi liền là như thế. Nói thí dụ như hoàng kim trong dãy núi cây cả đám đều cao lớn vô cùng. Với lại tương đương dày đặc. Lúc này muốn phải căn cứ cây kinh ngạc mà phân rõ phương hướng nhớ đường loại hình căn bản không có khả năng. Với lại mỗi đến trạng vạng tối thời điểm đều sẽ phiêu khởi sương mù. Phiêu khởi sương mù không nói những này sương mù còn có gây nên người huyễn tưởng năng lực. Sở dĩ hoàng kim ngoài dãy núi mặt những cái kia người trong thôn nói hoàng kim trong dãy núi có chiến thần hồn phách tồn tại cũng thật sự là như thế. Rất nhiều người vội vàng nghiêu nhãn dê bò bầy đến ban đêm sương mù dâng lên thời điểm thời gian lâu. Dài liền sẽ sinh ra ảo giác, có trực tiếp hù chết, hoặc là trong rừng rậm chạy loạn. Không chừng liền rớt xuống vực sâu vạn trượng, cho tới đủ loại không cách nào giải thích nguyên nhân khiến cho người bên ngoài cho rằng chiến thần. Linh hồn thật tồn tại, hắn sẽ trừng phạt một chút ác nhân. Đương nhiên, nhiều khi cũng là có người cố ý đánh giết dê bò bầy. Bên người đem người cũng đã giết. Cái này khoáng mạch xem như toàn bộ hoàng kim trong dãy núi một cái thế giới khác. Cũng chính là hoàng kim dãy núi trung tâm. Nơi này bí mật xưa nay không cho phép bất cứ người nào truyền đi. Nghe nói ở chỗ này khai thác mỏ từ không ai có thể ra ngoài. Người bên ngoài cũng căn bản sẽ không có cơ hội phát hiện nơi này. Bởi vì ban ngày có người tuần tra. Chỉ cần xuất hiện tại nhất định phạm vi bên trong đều sẽ bị đánh giết. Đây chính là 3 lần. Một cái vì bảo hộ bí mật mà không từ thủ đoạn đế quốc. Nghiên cứu một cái đào tẩu lúc lộ tuyến. Từ khoáng mạch đằng sau có đầu đường nhỏ ngược lại là có thể ra ngoài. Bất quá nếu là đến ban đêm sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe nói có cường đại dã thú xuất hiện. Có thực lực dã thú ở cái thế giới này không nhiều. Nhưng xác thực tồn tại. Rất nhiều thực lực cường đại dã thú bị người đặt tên là chiến thú. Chiến sĩ cấp cao sẽ thuần phục bọn hắn xem như tọa kỵ của mình. Cái này mẹ hắn đến cùng có hay không năng lượng tinh thạch a? Trong lòng của hắn mắng lấy. Trên tay công phu vẫn là không ngừng. Dùng cái búa nện trong tay cái dùi. Để trên vách đá nham thạch vẽ rơi. Cơ hội mỗi ngày đều lại ở chỗ này làm việc 20 tiếng. Còn lại đi ngủ 3 giờ. Thời gian còn lại chỉ đủ bên trên đi nhà xí. Ngắn ngủi 3 ngày Đường Tiếu cảm giác mình lục soát một vòng lớn. Mỗi ngày 2 bữa cơm, khối lượng heo ăn còn muốn kém. Chủ nhân, có phát hiện, Nguyên Bảo thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn giật mình, lập tức tới kinh hỉ. Nên biết đạo Nguyên Bảo nhưng là đối với cao cấp vật liệu là có cảm ứng. Phát hiện gì? Hắn vội vàng hỏi, đang đào chừng 3 thước có một đoàn năng lượng cường đại. Đoán chừng là một khối khó lường năng lượng tinh thạch. Nguyên Bảo trả lời, cái kia cao hứng a. Đơn giản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Mình nén giận nhiều ngày như vậy vậy mà thật tìm năng lượng tinh thạch. Trên tay hắn lực đạo lớn thêm không ít. Chính mình sở tại địch quân chung quanh đều không người. Không biết đạo vì cái gì. Cái búa keng keng hạ xuống. Thanh âm chi đại chu vây người đều nhìn lại. Bình thường ai cũng không nỡ dùng lớn như vậy lực. Ai không muốn tỉnh chút khí lực. Như loại này dùng sức người đều bị cái khác nô lệ ca tụng là ngu xuẩn. Người chung quanh nhịn không được quay đầu nhìn sang. Sau đó đều khinh thường quay đầu lại. Chỗ kia ai không biết. Đây chính là mỏ thể thăm dò nhân viên chuyên môn nói từ địa. Nói đúng là đào cả một đời cũng không có khả năng đào ra năng lượng tinh thạch địa phương. bởi vì nơi đó tảng đá là màu xanh biếc. Loại này tảng đá vô cùng phổ thông, xem như đá trầm tích một loại. Mà những cái kia thuần đá màu đen mới có thể đào ra năng lượng tinh thạch. Cho tới chỗ kia bị thăm dò nhân viên sau khi xem tất cả mọi người tránh đi. Đây cũng là sở dĩ chung quanh không ai nguyên nhân. Khá lắm, tỉnh đào được người khác nhìn thấy. Hắn nói một mình, còn đang nỗ lực mở. 3 mét cũng không phải tốt như vậy mở. Thật tình không biết tất cả mọi người coi hắn là trở thành ngu xuẩn. Đại khái 1-2 giờ thời điểm xem như mở ra một cái đầy đủ một người đi vào động. Chừng hơn 2 mét sâu. Khi, cái búa nện vào mặt dây chuyền bên trên thanh âm rất rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy phía trước chợt nhẹ vậy mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ. A, hắn thán phục một tiếng. Nhanh dùng cái búa đập đi lên. Cửa hang bị mở thật lớn, một cỗ kim quang từ nho nhỏ động sao sao đi ra. Cái này còn có thể lượng tinh thạch. Trong lòng của hắn kinh hô. Nhìn lại cũng không có bất kỳ người nào ở phía sau. Cầm lấy cái búa vội vàng bắt đầu thế nào chung quanh vách đá. Rất nhanh một khối to bằng đầu người năng lượng tinh thạch hoàn toàn xuất hiện tại đường tiếu trước. Mát, cái này năng lượng tinh thạch còn tản ra kim quang. Bên ngoài có một tầng màu đen ra. Có địa phương không có, có địa phương đều là. Các loại cửa hang hoàn toàn mở ra. Hắn phát hiện tại năng lượng tinh thạch phía dưới tất cả đều là cát mịn. Mà không có một chút nham thạch. Trước đó liền nghe nói năng lượng tinh thạch lại phát ra năng lượng nhất định đem quanh thân nham. Thạch đè thành bụi phấn. Trước đó đường tiếu còn không tin. Không nghĩ tới lại là thật. Thừa dịp hiện tại không ai còn không hạ thủ. Hắn kích động duỗi ra hai cánh tay bưng lấy năng lượng tinh thạch. Hơi vừa dùng lực năng lượng tinh thạch lập khắc. Không cần suy nghĩ lập tức đem năng lượng tinh thạch thu được không gian chữ vật. Lớn như vậy một khối giá trị tuyệt đối không ít trước. Mà lại là vừa khai thác đi ra không có sói mòn một điểm. Cái này mới là cực phẩm. Ầm ầm, cái kia miễn cưỡng dung hạ một người trong động có chút run rẩy. Trong lòng của hắn giật mình đuổi bận bịu lui ra ngoài. Muốn sụp đổ sao? Hắn mới ra đến trong lòng lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Ầm ầm, lần này toàn bộ quặng mỏ đều run rẩy. Tất cả nô lệ đều ngừng lại. Thậm chí có chút đã chạy ra ngoài. Ngươi ở bên trong làm gì? Có phải hay không đào được năng lượng tinh thạch? Quy tôn tử, ngươi đến cùng ở bên trong đào được bao lớn năng lượng tinh thạch? Mà mẹ nó, động tĩnh này không nhỏ a. Xem ra là ra mọi người tốt. Một đám nô lệ ngươi một câu ta đã ồn ào. Nghe được đường tiếu trong lòng một trận phát ho lâu. Những người này đều là lão trong tay, xảy ra chuyện gì bọn hắn có thể trực tiếp đoán được. Còn tốt chính mình có không gian chữ vật. Nếu không lần này thật xong đời. Chủ nhân trọng đầu hí bắt đầu. Nguyên bảo thanh âm mang theo viết nghiền ngẫm. Nghe được đường tiếu sửng sốt một chút. Trọng đầu hí. Chẳng lẽ vừa rồi to bằng đầu người năng lượng tinh thạch không phải trọng đầu hí? Trong lòng của hắn hỏi. Nguyên bảo không đáp lời. Chỉ gặp toàn bộ trên vách đá bắt đầu lan tràn lên vết rách. Thời gian dần trôi qua trở thành một cái sơn động hình dạng. Một đám nô lệ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem. Mỗi người chạy. Bọn hắn biết đạo nếu quả thật muốn lún là chạy không ra được. Dù sao nơi này cách bên ngoài quá xa. Ầm ầm, hang núi kia cười to, vết rách trực tiếp biến thành một đống bột phấn. Một đạo đạo kim quang từ trong động bắn đi ra. Tất cả mọi người theo bản năng bưng kín có yên tĩnh. Kim quang kia quá chói mắt. Đây rốt cuộc là bao lớn năng lượng tinh thạch xuất thế. Canh thứ nhất, vì cái gì gần nhất không ai tặng phiếu đề cử? Đến cùng là vì cái gì? Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.